Ta có thể biến thành cá. Chương 327, tọa kỵ. Góc truyện audio.com. Người dịch, vô thần biên, cộc ca tim dịch, cá nguồn, Jenny, com. Sau khi đám hải tặc Anvin rời đi, Sở Tiên đi lên bong thuyền, nhìn lấy hải vực chung quanh, do dự một chút liền nhảy vào trong biển rộng. Trước mắt số lượng nhân ngư của đoàn hải tặc vẫn còn quá ít. Sở Tiên chuẩn bị thôn phệ càng nhiều loài cá để tăng thêm số vị trí thống trị tuyệt đối của mình. Nhảy vào trong biển rộng, Sở Tiên lập tức phóng thích sóng âm điều tra tra dò xét hết thảy chung quanh. Không đến 10 phút đồng hồ, một con cá mập lớn hơn 5 mét liền đã hiện tại trong đầu của hắn. Nhìn lấy con này cá mập, Sở Tiên trên mặt lộ ra mỉm cười. Hưng phấn bơi đi, đây chính là một con cá mập trắng ở thời kỳ đang trưởng thành. Thân thể khổng lồ dài chừng 5 mét, nó nhìn thấy Sở Tiên bơi tới liền lạnh lùng theo dõi hắn, hắc hắc. Ở trong biển rộng ngao du nếu có một tọa kỵ thì mọi việc sẽ trở nên dễ dàng. Sở Tiên trực tiếp bơi tới trên lưng cá mập trắng, sau đó ngồi xuống, phanh phanh. Cá mập trắng nhìn thấy tiểu gia hỏa này dám ngồi lên trên người mình. Lập tức cuồng nộ lắc lư kịch liệt thân thể mình, nó muốn ném Sở Tiên từ trên thân thể mình đi, ngoan ngoãn. Nghe lời, Sở Tiên cười hắc hắc, trong nháy mắt biến thành người khổng lồ lớn tầm 5 mét. Một quyền thăm dò đánh vào đầu cá mập trắng, cùng lúc đó tiến hành thống trị, cá mập trắng bị cưỡi lên căn bản không có khả năng phản kháng. Sở Tiên dùng sức đạp hai lần nó liền trở nên trung thực. Ngoan ngoãn nghe theo chỉ huy, đi thôi, Sở Tiên vỗ vỗ đầu của nó, lệnh nó hướng về một phương hướng nhanh chóng bơi đi. Lúc ngồi phía trên cá mập trắng, Sở Tiên liền mở ra lực thống trị của mình bắt đầu dò quét những loài cá chung quanh. Chỗ nào có loài cá cỡ lớn trưởng thành đều bị hắn khống chế. Bơi theo sau lưng bọn họ, nhìn qua trùng trùng điệp điệp, giống như Long Vương đi tuần tra lãnh địa của mình. Không lâu sau đó ở phía sau hắn đã tụ tập hơn vạn con cá các loại. Sở Tiên không chút do dự bắt đầu cắn nuốt, từng miệng từng con bị hắn thôn phệ. Ăn đến cuối cùng, đầu lưỡi hắn đều cảm thấy có chút tê dần. Má nó, ăn cá nhiều quá mà muốn ói. Sở Tiên vuốt vuốt mặt mình, sau đó ngồi lên phía trên cá mập trắng đang hoảng sợ bơi tiếp đi. Cá mập trắng lắc lắc cái đuôi của mình, nhanh chóng hướng phía nơi xa bơi đi, ngồi trên thân thể cá mập trắng, ngao du ngắm nghía biển cả. Sở Tiên cảm thấy phi thường hài lòng, tài nguyên cá ở vịnh Bengal phi thường phong phú, chỉ vẻn vẹn 3-4 tiếng hắn đã thôn phệ đến mấy chục tấn loài cá. Tăng lên được một vị trí thống trị tuyệt đối cũng không tệ. Cứ theo tốc độ này, chỉ cần ở chỗ này nghỉ ngơi tầm 3-4 ngày thì không những có thể tăng thêm khoảng 10 vị trí để thống trị, mà lại thực lực của mình cũng có thể tăng cường rất nhiều. Sở Tiên trên mặt lộ ra mỉm cười, trực tiếp nằm trên thân thể cá mập trắng, cũng không có mở ra lực thống trị, ở phía trên nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Trong lúc Sở Tiên đang nghỉ ngơi, điều hắn không có phát hiện ra chính là ngay phía trước bọn hắn xuất hiện một loài cá khổng lồ thân thể hình trụ rất cường tráng. Nhìn xa giống như một sợi dây khổng lồ, đuôi nó mở rộng hiện lên hình chữ đang dùng tốc độ khủng khiếp hướng bọn hắn bơi tới. Cá mập trắng đung đưa cái đuôi, cảm thụ được ác ma trên người, run run rẩy rẩy hướng về phía trước chậm rãi bơi đi. Nhưng mà rất nhanh, nó liền nhìn thấy một loài cá chỉ nhỏ một chút so với chính mình ở phía trước đang nhanh chóng hướng về phía nó xông đến. Cá mập trắng lắc lư cái đuôi của mình, nhìn lấy con cá phách lối cả gan dám hướng về phía mình xông đến. Nó cứ vặn vẹo thân thể chính mình, nó muốn tên ác ma trên người mình xuất thủ, đem cái tên ra hỏa khí thế hung hăng đang xông đến xử hết vào bụng, đừng lắc nữa. Sở Tiên đang nhắm con mắt nghỉ ngơi cảm nhận được cá mập trắng vặn vẹo. Vỗ vỗ thân thể của hắn nhắc nhở, cá mập trắng thân thể cứng đờ, không dám loạn động, nhưng mà nhìn thấy con cá kia đã đến gần phía trước mình thì trong lòng lại nổi lên một trận tức giận mẹ nó. Tên ác ma trên người ta không dám trêu chọc, tên gia hỏa ngươi lại còn dám trêu chọc ta, ngươi thật coi cá mập trắng ra ra ta là ăn chay hay sao? Cá mập trắng vặn vẹo nhìn một chút thân ảnh trên thân thể mình. Từ từ hướng phía dưới bơi xuống. Sau đó nó lắc lư cái đuôi của mình. Hé miệng làm ra tư thế chuẩn bị công kích. Nó vô cùng thông minh. Giờ phút này vị trí của nó vừa vặn ngay phía dưới đường con cá kia sẽ đi qua. Chỉ cần thời điểm con cá kia bơi tới, nó có lòng tin tuyệt đối chỉ cần một phát có thể cắn chết ra hỏa có chút phách lối dám hướng về phía mình xông đến kia. Cách đó không xa, con cá kia lấy một loại tốc độ khủng khiếp bơi tới. Làm cho ngay cả cá mập trắng cũng cảm thấy phi thường kinh ngạc. Nhưng mà nó cũng không e ngại. Nó chính là một trong những chúa tể trong vùng biển rộng này. 10, 9, 8 nếu như cá mập trắng hiểu được chữ số Ả Rập. Chắc giờ phút này nó nhất định sẽ yên lặng đếm ngược sau đó hô lên. Công kích, ngay lúc loài cá tốc độ siêu nhanh kia đi đến vị trí phía trên hắn tầm vài. Cá mập trắng đột nhiên khởi xướng tiến công oanh. Cá mập trắng săn thức ăn tốc độ nhanh như gió bão. Lấy một loại tốc độ khủng khiếp hướng về phía con cá kia cắn xé điên cuồng. Cá mập trắng ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chăm lên con cá kia. Nó đã mặc định ra hỏa này sẽ thành thức ăn của mình. Mẹ nó, nãy giờ chỉ có tên ác ma trên người mình luôn mồm ăn uống. Chính mình cũng kém chút chết đói, đệt. Sở Tiên đang nhắm mắt gần ngủ được thì bị hành động cá mập trắng đột nhiên tiến công làm giật nảy mình. Vội vàng mở to đôi mắt, liền đập vào mắt hắn là một màn chiến đấu đầy kịch tính. Lúc này cá mập trắng mở miệng hướng phía đầu cá cờ táp tới. Mà con cá cờ này cũng không phải cá cờ bình thường. Thân thể của nó ít nhất cũng tầm 4 mét phải nói là gần tiếp cận 5 mét. Vây lưng trên người có lẽ cao tầm 1 mét, nhìn qua uy phong lẫm liệt. Lưỡi kiếm bén nhọn trên đỉnh đầu tản ra ở trong nước như kim loại phát quang. Thân thể vua trắng vừa đen nhìn qua vô cùng cứng rắn. Một cái đuôi mang theo lưỡi đao sắc bén, nhìn qua toàn bộ vô cùng hoành tráng. Mà lúc này, nó lúc cảm ứng được cá mập trắng đang hướng về phía nó tiến công. Nó không có chút nào bối rối, lấy một loại tốc độ khủng khiếp trực tiếp tới ra chiêu thần long bãi vĩ. Nhẹ nhàng né tránh tiến công của cá mập trắng. Cá mập trắng công kích thất bại có chút kinh ngạc, nhưng mà rất nhanh nó càng thêm cuồng bạo hướng về phía cá cờ tiếp tục công kích tra xét. Sở Tiên nhìn lấy uy phong lẫm lẫm của cá cờ. Trong lòng hơi động, cá cờ biến dị, năng lượng, 5455 thiên phú, tốc độ lực công kích, 6435 ODM. Thì ra là cá cờ biến dị. Trách không được có thể lớn như vậy. Hơn nữa còn có được thiên phú tốc độ, lực công kích cũng chỉ thấp hơn một chút so với mình. So với cá mập trắng còn lợi hại hơn nhiều. Sở Tiên kinh ngạc nhìn đầu con cá cờ uy vũ này. Trong lúc Sở Tiên đang điều tra cá mập trắng lần nữa công kích vào cá cờ bên cạnh. Khí thế cuồn cuộn hướng về phần đầu sắc bén của đối phương công kích ra hỏa này gặp phải xui xẻo. Sở Tiên nhìn lấy cá mập trắng không biết lượng sức, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên, dưới ánh mắt kinh ngạc của Sở Tiên, cá cờ biến dị tùy tiện né tránh đợt công kích của cá mập trắng. Sau đó vẫy động cái đuôi, trong nháy mắt, nó bạo phát ra một loại tốc độ khủng khiếp, vũ khí trên đầu hướng thẳng đến một con mắt của cá mập trắng phản kích phục. Lưỡi kiếm ở đầu cá cờ chỉ ít dài 1 mét trực tiếp đâm hơn 1.3 vào đầu của cá mập trắng, trong nháy mắt máu tươi trong mắt cá mập trắng không cầm được chảy ra. Nó có chút điên cuồng lay động thân thể chính mình, mất lý trí hướng phía cá cờ tiến công. Cá cờ nhìn qua không có chút nào dao động, nhẹ nhõm né tránh lần lượt những công kích của cá mập trắng. Thật giống như một con thỏ đang trêu chọc một con rùa, cá cờ thật là lợi hại. Quả nhiên, thiên hạ võ công chỉ có nhanh là không phá được. Nó có loại thiên phú này thì phi thường cường đại. Sở Tiên trông mà thèm nhìn lấy con cá cờ biến dị này, xìu. Có lẽ cá cờ đã mất kiên trì. Lần nữa phát động công kích. Lần này nó nhẹ nhàng di chuyển lên phía trên cá mập trắng. Trực tiếp lao xuống với một chiêu như lai thần kiếm. đầu kiếm cứng rắn một lần nữa đâm vào người con cá mập trắng, lợi hại. Đầu kiếm của nó so với cá cờ phổ thông còn mạnh hơn rất nhiều. Sở Tiên nhìn lấy cá cờ hung mãnh, trong lòng khẽ chấn động, à há, đầu kiếm cắm vào thân cá mập trắng bị mắc lại. Lúc này, Sở Tiên đột nhiên phát hiện, đầu kiếm của cá cờ biến dị cắm vào thân thể cá mập trắng. Nhưng vì cá mập trắng vặn vẹo nên không thể rút ra được. Ha ha, Sở Tiên nhìn thấy tình huống này, lập tức làm ra phản ứng, không do dự trực tiếp xông tới. Cá cờ biến dị tốc độ tương đối nhanh, lực chiến đấu chỉ thấp hơn một chút so với hắn, năng lượng cũng chỉ ít hơn đôi chút, muốn thống trị hoặc là săn giết nó là việc phi thường khó khăn. Cá cờ có được thiên phú tốc độ chính là làm khó hắn. Nên biết cá cờ được xưng là loài cá có tốc độ nhanh nhất. Trong khoảng thời gian ngắn có thể bộc phát ra tốc độ hơn 100 km/h, chỉ cần cá cờ phổ thông cũng có thể đem hắn bỏ ra tới vạn hải lý thống trị. Dù cho Sở Tiên biết lực thống trị đối với nó tác dụng có thể sẽ bị suy yếu rất nhiều. Nhưng trước tiên hắn vẫn khởi động, cùng lúc này thân thể hắn trong nháy mắt biến lớn, một quả điện cầu ra xuất hiện trong miệng của hắn, điện cầu. Đi nào, cánh tay Sở Tiên vung lên. Đồng thời nhanh chóng đi qua, cá cờ bị những động tĩnh liên tiếp bên cạnh làm cho ngơ ngác. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy thủy cầu và một người khổng lồ đang hướng về phía mình công kích. Cá cờ biến dị trở nên hoảng hốt, dùng sức giãy giụa, lúc đầu kiếm trên đầu nó vừa rút thoát, nó liền muốn chạy trốn. Nhưng thời điểm nó đang định chạy trốn, điện cầu đã đến đánh lên người của nó. Thân thể cá cờ biến dị cứng đờ. Động tác trên người ngừng lại, muốn chạy sao? Nào có dễ dàng như vậy? Sở Tiên nhìn lấy đầu cá cờ biến dị lớn gần 5 mét này. Trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, hai bàn tay trực tiếp bắt lấy thân thể của nó, ha ha. Ngươi đừng có chạy nữa. Nhìn oai phong như vậy, tốc độ nhanh như vậy đúng là cá cờ biến thái. Sở Tiên ôm lấy nó, trực tiếp thi triển chiêu quấn quanh. Khóa thật chặt thân thể của nó lại, ưu thế lớn nhất của cá cờ biến dị chính là ở tốc độ cùng lưỡi kiếm sắc bén trên đầu. Bây giờ nó hoàn toàn bị khóa lại nên cố dùng sức giãy giụa lấy. Nhưng mà thời khắc này, Sở Tiên không những chỉ dùng hai tay ôm lấy nó, mà hắn lại còn dùng đùi kẹp lấy thân thể của nó. Cho nên nó căn bản muốn chạy cũng chạy không thoát, mẹ nhà hắn lão tử chính là cá đực. Tên biến thái này muốn làm gì? Cá cờ điên cuồng giãy giụa. Đột nhiên cảm giác cái thế giới này thật là khủng khiếp, thống trị. Thống trị, đừng hòng chạy thoát, mày nên ngoan ngoãn mà nghe lời thì hơn. Sở Tiên thân thể có chút dùng sức. Cá cờ biến dị liên tục vùng vẫy khoảng 4-5 phút. Rốt cục nó yên lặng tiếp nhận hiện thực này. Không còn động đậy nữa, ha ha. Ngươi cũng không cần sợ. Ta sẽ không ăn ngươi. Người nhìn oai phong như vậy, rất bá đạo, tốc độ lại nhanh, quả thực làm tọa kỵ rất thích hợp. Cách chương.